Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, lục thân không nhận. Chúng ta cũng muốn sợ, mấu chốt là nghe đều không nghe qua, có gì phải sợ, Thiên Ma Châu câu nói này một chỗ, đám người giống như là gặp quỷ đồng dạng, nhìn lên trời Ma Châu, bầu không khí giống như là đọng lại. Muốn nói Nguyệt Trung Thu chưa từng nghe qua tuyệt hậu lão nhân, không biết phản ứng ra sao, bọn họ sẽ còn tin tưởng, nhưng cái này đen lớn cái thoạt nhìn có chút tuổi tác. Như thế nào như thế vô tri, cuồng vọng vô tri, liền lão tiền bối danh hào đều chưa nghe nói qua. Có người quát chói tai, sợ lão nhân tức giận, dựa theo đủ loại truyền văn đến xem. Nếu là có người làm tức giận đối phương, tất cả mọi người tại chỗ, chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Không biết các ngươi sợ thứ gì? Một cái gần đất xa trời lão già họm hẹm mà thôi. Thiên Ma Châu khinh thường đảo qua đám người. Sau đó, nhìn thẳng tuyệt hậu lão nhân, lờ đánh nói, xoẹt, xoẹt, tuyệt hậu lão nhân khí thế đột nhiên ác liệt. Trong hai mắt bắn ra đáng sợ điện mang. Nhìn trước mắt Thiên Ma Châu, kết thúc, tài kiếp khó thoát, người mẹ nó muốn chết, chớ liên lụy những người khác a. Lập tức, truyền tống trận khí loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đang uống mắng Thiên Ma Châu, nhìn một cái các ngươi cái kia sợ dạng, chính là một con chó tu luyện cái mấy chục gần trăm năm, cũng so các ngươi lá gan mập. Thiên Ma Châu lắc đầu. Không nhìn tất cả mọi người chửi rủa, ngay sau đó lại nói, ta không có nhìn lầm, ngươi mấy tận dầu hết đèn tắt, hơn nữa này thì không có bất cứ gì sát khí, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Thiên Ma Châu rất là tự tin, tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó, người này sợ là tên nhà quê a. Mọi người im lặng, tuyệt hậu lão nhân hung danh hiển hách, để vô số người nghe mà biến sắc. Làm sao biết không có sát khí? Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu một dạng, cảm nhận được tuyệt hậu trên người ông già cũng không sát khí. Có thể là hắn không biết đối phương nguyên nhân, mới có thể bình tĩnh đối mặt. Mà những người khác, nghe nói qua tuyệt hậu lão nhân một chút chuyện cũ, để hoảng hốt chi phối bình thường năng lực phán đoán. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu cùng Nhan Đồng đám người rất là hiếu kỳ. Cái này thoạt nhìn coi như lão nhân hiền lành, đến cùng có kinh nghiệm như thế nào, mới có thể để cho đám người khủng bố như thế. Trầm mặc nửa ngày, tuyệt hậu lão nhân mở miệng nói, không sai, lần này rời núi, là bởi vì ta sắp dầu hết đèn tắt, cho nên, mọi người chi bằng yên tâm, ta tuyệt sẽ không giống như trước một dạng làm việc. Tuyệt hậu lão nhân dường như cười nhạt đảo qua đám người, đục ngầu ảm đạm mắt lão, đã không có lúc trước nhuệ khí, dĩ nhiên là thật, đám người thấp giọng kinh hô, kinh nghi bất định nhìn xem tuyệt hậu lão nhân, tiền bối là muốn ở thời khắc cuối cùng, tìm kiếm bốn vị đời sau tung tích a. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn lúc trước bắt được, lão nhân nói hắn đời sau vô ảnh vô tung biến mất. Cũng không nói đã ngã xuống, có thể thấy được, trong đó hẳn có một chút nguyên nhân khác. Tuyệt hậu lão nhân kinh ngạc, hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, không hổ là thanh niên anh hùng, tâm tư hơn người, bọn họ xác thực không có ngã xuống, nhưng lại một đi không trở lại, đã mất đi bóng dáng. Lần này, ta tiến về Tu La Thánh Thành, chính là muốn điều tra tung tích của bọn hắn. Vì ta lúc trước sở hành sự tình sám hối, vừa nói, tuyệt hậu lão nhân, trong tay hắc thiết lớn trượng chấn động, xuất hiện một mai cổ ngọc, lơ lửng trong hư không. Có thể nhìn thấy, cổ ngọc bên trong có bốn đạo như có như không khí thế đang du tẩu. Mặc dù yếu ớt, nhưng không có tiêu tán, cổ ngọc hiện lên màu vàng sẫm, như là một khối giống như hổ phách. Bộc lộ ra quang mang nhàn nhạt, đây là một loại cổ pháp, đem mục tiêu một sợi khí thế đánh vào cổ ngọc bên trong. liền có thể ghi chép sinh tử của hắn. Tất nhiên ngươi biết rõ Tu La Thánh Thành là đường không về. Vì sao còn phải liên tiếp tặng cho ngươi đời sau tiến vào? Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút. Tuyệt hậu người tới thoạt nhìn không hề giống một cái tội ác tày trời người. Hắn nghĩ hỏi cho rõ. Ai ngờ, hắn vừa ra cửa, mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Không tự chủ được lùi ra ngoài. Cái đề tài này, tại tuyệt hậu lão nhân mà nói, tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Danh hào của hắn cũng là bởi vì này mà đến. Ở truyền tống trận khí bên trong, muốn tránh cũng không được. Mấy chục người hội tụ đến cùng một chỗ, hợp thành một cái tạm thời đoàn đội. Có thể thấy được, bọn họ đối lão nhân này hoảng hốt đến cấp độ nào. Người biết vì sao ta được xưng là tuyệt hậu lão nhân sao? Người biết bọn họ vì sao e sợ như thế ta sao? Lão nhân bình tĩnh nhìn qua Nguyệt Trung Thu, chậm rãi nói ra. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, hắn lại là chưa nghe nói qua đối phương danh hào. Bất quá, hắn lại rất là hiếu kỳ, bởi vì ta là một cái người sợ chết, tu vi đến cảnh giới nhất định, không tiến thêm tấc nào nữa. Ngươi có thể cảm nhận được loại kia nhìn mình sinh mệnh chậm rãi mất đi thống khổ sao? Tuyệt hậu tâm tình của ông lão chậm rãi kích động, sau đó lại nói, cho nên, ta không cam tâm, ta không muốn chết, mà cái này Tu La Thánh Thành đế đạo truyền thừa, chính là ta cơ hội duy nhất. Ta vận dụng tất cả tâm lực, sinh sôi đời sau, 3.000 năm, trọn vẹn mấy ngàn đời sau, rốt cục xuất hiện 4 cái kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, hắn từ tuyệt hậu lão nhân trong hai mắt nhìn ra điên cuồng. Hắn không có mở miệng, lựa chọn tiếp tục lắng nghe. 4 người này, chiếm được ta chân truyền, thay ta bước lên hành trình. Thay ta tìm kiếm đế đạo truyền thừa, liền là người cuối cùng tin tức hoàn toàn không có thời điểm. Ta tuyệt vọng, dưới cơn nóng giận, huyết đồ cả nhà từ trên xuống dưới. Trên vạn người, chó gà không tha, tuyệt hậu lão nhân kích động qua đi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Phảng phất như tự thuật lấy chuyện của người khác cùng hắn không hề quan hệ. Nguyệt Trung Thu dùng mình. Toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, cũng không phải nói hắn e ngại đối phương, mà là đối phương loại này thủ đoạn tàn nhẫn, làm hắn cảm giác cực không thoải mái. Hắn rốt cuộc biết những người này vì sao sẽ e sợ như thế người trước mắt. Liền vợ con của mình tử tôn đều không buông tha, dạng người này có thể nói xúc sinh không bằng. Phù phù, có người ngã quỵ. Tâm lý tố chất kém một chút, trực tiếp bị sợ co quắp mềm nhũn xuống. Chẳng những là Nguyệt Trung Thu, chính là Thiên Ma Châu loại này lão ngoan đồng, đều bị tuyệt hậu lão nhân lời nói rung động thật sâu. Không tự kìm hãm được ngồi ngay ngắn, trong hai mắt có sát ý tràn ngập. Hiện tại, người minh bạch lão hủ vì sao liên tiếp đưa bọn hắn đi Tu La Thánh Thành sao? Tuyệt hậu trên mặt lão nhân vậy mà lộ ra một vẻ ý cười. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại ở cái này vui vẻ. Thấy được tỉnh ngộ, cô đơn, từ xưa đến nay, liền bản lĩnh hết sức cao cường. Khinh thường thiên hạ đại đế cũng không lấy được trường sinh. Dù cho ngươi tìm được đế đạo truyền thừa, lại muốn như nào? Nguyệt Trung Thu thần âm trầm thấp xuống. Hắn đối lão nhân cách làm rất không đồng ý, thậm chí là chán ghét. Không hổ là đại hoang vương, tuổi còn trẻ, vậy mà liền nhìn thấu lão hủ hoa 4.800 năm mới khám phá đạo nghĩa. Tuyệt hậu lão nhân rất là kinh dị, trong hai mắt lấp lóe lấy tinh mang. Đối phương đang nghe hắn chuyện cũ về sau, y nguyên duy trì trấn định, cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Cái này khiến hắn kinh ngạc vạn phân. Ầm ầm, truyền tống trận khí chấn động oanh minh, dần dần yên tĩnh lại, bầu không khí động lại. Mấy chục người, không một người dám động, đều đang đợi tuyệt hậu lão nhân rất sớm rời đi. Theo ta hiểu, ngươi cùng cửu cực điện cùng cơ tộc có một chút xung đột. người trẻ tuổi, vẫn là rất sớm rời đi thôi. Cái này hai đại thế lực, cùng cái này Tu La Thánh Thành, tựa hồ có một chút quan hệ. Tuyệt hậu lão nhân đứng dậy, lưu lại một câu nói như vậy, chậm rãi hướng về truyền tống trận khí đại môn đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.